về ngàn, cầm chặt đôi tay ghi vào đời tấm thư ngày nay. Giúp khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi. Tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chờ gót băng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không? Gió khuya ôi lạnh không để người yêu. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua. Phải vì tâm tư dấu kín trang tư còn đầy. làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến. Ngoài kia mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cành dài nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhiều có mùi mưa xa đi đến thay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Anh của tiếng vào lòng đêm những kỷ niệm trọn theo đêm mất đi xin đừng quên. Vui thính đi trong niềm vui và đêm giờ những giọt mưa cuối cùng. Mưa nửa đêm mưa vào lạnh vào tim. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn giá buốt về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cái đắng xua hồn đi. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên đôi.